Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 609 Nam Nhân Kia. Màn đêm buông xuống, mênh mông trong cánh đồng tuyết, cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, nhỏ vụn tiếng vó ngựa từ xa tới gần. Vinh Đào Đào cưỡi tại trên một con ngựa cao lớn, trong tay còn mang theo một thanh đại hạ long tước. Hắn lúc này mặc áo leo núi, mang theo trượt tuyết kính bảo hộ. Cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi, theo hàn phong quét mà tùy ý phiêu đãng. Cái kia tại trong tiết dạ phi nhanh bộ dáng, đừng đề cập có bao nhiêu tiêu sái. Phải biết, yêu liên đào được triệu hoán lúc đi ra, thế nhưng là mặc co chữ mảnh lo lắng. Quần jean, một bộ này quần áo, hay là tại trên máy bay thay đổi, là người hầu chuyên môn là Vinh Đào Đào chuẩn bị. Đến mức, lúc này Vinh Đào Đào không hề giống cái chiến sĩ, càng giống là cái trượt tuyết kẻ yêu thích. Nhanh đến, ta giống như nhìn thấy người. Vinh Đào Đào hưng phấn mở miệng nói. Trong tay đại hạ long tước đập vào trên mông ngựa. Giá tương đương, hí hí hi hi. Hi tương đương, tiết dạ kinh bị đau. Lập tức lại đi trước chạy một đoạn. Khá lắm, ngay cả hồn kỹ tiết sung đều dùng đi ra. Mà cái kia vốn nên trắng lóa như tiết mông ngựa, cũng đã sớm biến thành đít khỉ. Có thể nói là một mảnh đỏ bừng, đen kịt một màu tiết dạ bên trong. Vinh Đào Đào tự nhiên nhìn không thấy bóng người nào. Nhưng này sáng tỏ ánh đăng chỉ lung lại vì Vinh Đào Đào chỉ dẫn phương hướng. Đến rồi đến rồi. Vinh Đào Đào hưng phấn mở miệng nói. Mắt thấy tiếp cận các binh sĩ đứng gác vị trí. Hắn một tay đem trượt tuyết kính đẩy đi lên. Mở miệng dò hỏi. Phía trước là chiến trường A. Vinh Đào Đào. Thanh Sơn quân Vinh Đào Đào. Các binh sĩ trong lòng kinh ngạc, thông qua Vinh Đào Đào đỉnh đầu oánh đăng chỉ lung chiếu rọi, hiển nhiên cũng nhận ra người đến. Trong lúc nhất thời, các binh sĩ nội tâm kích động, không chỉ là bởi vì Vinh Đào Đào vô địch thế giới, hồn kỹ người sáng tạo các loại thân phận, càng bởi vì Vinh Đào Đào đêm qua hành động, vẻn vẹn một đêm, Vinh Đào Đào liền đem tên của mình cùng cố sự khác tại một phương này trên chiến trường. Đối với binh sĩ mà nói, cái này Long Bác chi dịch nhân vật truyền kỳ, vì các huynh đệ mở ra một con đường máu, nhưng lại tại đêm qua tử vong, hóa thành vô số cánh sen tuôn hướng bầu trời đêm Vinh Đào Đào. Vậy mà lại trở về rồi. Nơi này là không phải chiến trường A, Long Tương cùng Phi Hồng bị vây nhốt địa phương. Vinh Đào Đào lớn tiếng dò hỏi. Bên trong một cái binh sĩ vội vàng mở miệng đáp lại nói. Đúng vậy, chính là ngươi hôm qua chết. Ách, chính là chỗ này. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất quá. Lúc này Vinh Đào Đào cũng không lo được rất nhiều. Hắn cũng điều khiển tiết dạ kinh cùng binh sĩ sượt qua người. Mắt thấy phía trước sáng như ban ngày hình ảnh. Nhìn xem đỉnh đầu kia tung bay lấy oánh đăng chỉ lung đại quân. Vinh Đào Đào thả người nhảy lên, trực tiếp hướng về phía trước lật đi. Hí hí hi hi, hi tương đương, tiết dạ kinh cảm nhận được trên lưng người rời đi. Lập tức thắng gấp, cái kia nặng nề lại thân thể khổng lồ. Tại trên mặt tiết trượt ra trọn vẹn 4-5 mét xa. Lúc này mới chậm rãi dừng hẳn. Nó sao động bất an lẹt xẹt lấy bốn vó. Nhìn về phía trước rơi xuống đất bóng người. Vinh Đào Đào xoay người lại. Cười đối với tiết dạ kinh khoát tay áo. Vất vả ngươi rồi tương đương phi thường cảm tạ. Lỗ, vù, tiết dạ kinh tức giận đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Vậy mà xoay người, sau đá bỗng nhiên đạp hướng về phía Vinh Đào Đào. Ta tránh tương đương Vinh Đào Đào vội vàng né tránh. Mà cái kia đá hậu tiết dạ kinh thì là cấp tốc chạy vội ra. Cũng không quay đầu lại, cộc cộc chạy xa. Vinh Đào Đào nhếch miệng. Tức cái gì nha? Không phải liền là cưỡi ngươi chạy 100-200 cây số nha. Làm gì nhỏ mọn như vậy tương đương, phàm là tiết dạ kinh nghe được Vinh Đào Đào câu nói này. Sợ là có thể làm trận thổ huyết. Tất cả mọi người đến phân xử thử. Hắn nói đó là tiếng người sao? Không hề nghi ngờ. Thớt này tiết dạ kinh là hoang dại. Tại đang lúc hoàng hôn. Nó đang cùng tộc đàn đợi cùng một chỗ. Tại trong cánh đồng tiết làm càn phi nhanh. Có thể nói là hồng trần làm bạn, sống được tiêu tiêu sái sái. Cái nào nghĩ đến, Đột nhiên có một đống cánh sen từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới. Cái kia màu xanh biếc cánh sen tại trời chiều chiếu rọi xuống. Lóe ra hoa mỹ quang trạch, càng là lộ ra nồng đậm xương tiết khí tức. Đây là cái gì thần tiên cánh hoa? Cứ việc Tiết Dạ Kinh không biết cái gì là tiết cảnh trí bảo cửu biện liên hoa. Nhưng là cánh hoa kia thả ra khí tức, lại là mỗi một cái tuyết cảnh hồn thú đều muốn thân cận. Thất này Tiết Dạ Kinh nương tựa theo chính mình thân thể cường tráng. Cùng khoảng cách chi tiện, phá tan phía trước trọn vẹn hai tên tộc nhân. Phi tốc chạy về phía cánh sen, dẫn đầu một đầu đâm vào liên hoa hà lưu bên trong. Nó lại là không ngờ tới. Đây chính là ác mộng bắt đầu. Cái này nhìn như không gì sánh được mỹ hảo. Xương tiết khí tức nồng đậm cánh sen. Vậy mà hóa thành một kẻ nhân loại. Hơn nữa còn cưỡi tại trên người mình. Tiết Dạ Kinh mộng. Đuổi theo nó chạy như bay đến đàn ngựa cũng mộng. Bọn chúng nhao nhao đạp trên móng ngựa. Vội vàng phanh lại. Mà cái này bị cưỡi Tiết Dạ Kinh. Tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Lão tử thế nhưng là trong cánh đồng tiết phi nhanh ngựa hoang. Sao lại bị nhân loại thuần phục? Lập tức, Tiết Dạ Kinh điên cuồng toát ra. Dãy giụa thân thể của mình. Ý đồ đem trên lưng cái kia đáng giận nhân loại lật tung ra ngoài. Nhưng mà Vinh Đào Đào lại là rút ra một thanh đại hạ long tước. Nằm ngang đao, dùng thân đao hung tợn đập vào trên mông ngựa. Đùng tương đương, rút gọi là một cái thanh thúy. Hí hí hi hi. Hi tương đương, Tiết Dạ Kinh bị đau, trực tiếp vọt ra ngoài, mà cái này vọt tới, chính là gần 200 cây số, từng có thơ đường chuyên môn miêu tả qua một màn này. Cưỡi ngựa lớn, đeo dương đao, bốp bốp bốp bốp chính là trêu chọc tương đương, đại hạ long tước 333, đập vào trên mông ngựa. Tiết Dạ Kinh, bốp bốp bốp bốp, vẩy tới hoàn toàn chính xác rất nhanh. Từ hoàng hôn chạy đến màn đêm. Rốt cục đã tới điểm cuối cùng. Cái kia đáng giận nhân loại xem như buông tha mình. Tiết Dạ Kinh sao lại cho Vinh Đào Đào sắc mặt tốt. Trước khi chia tay, đạp Vinh Đào Đào một cước đều là nhẹ. Nếu không phải đánh không lại Vinh Đào Đào, Tiết Dạ Kinh đã sớm liều mạng với hắn. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, vỡ vụn tiếng vó ngựa vang lên lần nữa. Từ xa tới gần, bên ngoài đứng gác binh sĩ hiếu kỳ nhìn về phía sau lưng. Cũng không biết vì cái gì, vừa trở đi Vinh Đào Đào, từ bên cạnh mình chạy tới Tiết Dạ Kinh, lúc này lại quay đầu chạy trở về, mà lại Tiết Dạ Kinh cái kia một đôi màu xanh đậm trong mắt to. Ẩn ẩn còn có chút nước mắt, tại đèn pha, đặc tính đôi mắt phía dưới, lệ quang kia lại có điểm đẹp. Tiết Dạ Kinh đi, trong đêm đi, khóc đi, Vinh Đào Đào thì là trở về, hưng phấn như hắn. Hướng các binh sĩ nghe ngóng một phen đằng sau, mới biết được chính mình đến nhầm bộ đội. Giờ phút này, hắn ở vào tiết chiến 6 đám trong trận doanh, mà Thanh Sơn quân thì là ở vào phía đông bắc vị. Vinh Đào Đào cũng không lo được rất nhiều, trực tiếp hóa thành cánh sen bay đi. Các tướng sĩ ngước nhìn trong bầu trời đêm cái kia duy mỹ cánh sen. Nhịn không được có chút tim đập nhanh. Một màn này... Là ở phía này tàn khốc trên chiến trường, tươi đẹp nhất hình ảnh, mà giờ khắc này Vinh Đào Đào, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, qua loa, không nên sớm như vậy thả Tiết Dạ Kinh trở về. Bầu trời đêm một vòng minh nguyệt, trong quân lồng giấy tràn ngập, mà tại tiết nguyệt phía dưới, lồng giấy phía trên, đầu kia chậm chậm chảy xuôi liên hoa hà lưu, thổi qua từng cái tiết nhiên quân tướng sĩ đỉnh đầu. Nó thổi qua doanh trướng, lướt qua rừng tuyết, cuối cùng tại vô số hai con mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hội tụ đến trên một gò núi. Đào Đào, Tiêu Đằng đạt mắt sắc, dẫn đầu lên tiếng kinh hô. A, Quyền Quyền trở về. Thạch Lan hưng phấn dậm chân, thậm chí ngay cả tuyết đạp đều quên thi triển. Cái kia bay lên tuyết động tung tóe lục mang một ống quần. Tiểu Lê Hoa ngẩng lên cái đầu nhỏ. Mở to mắt to xinh đẹp, nhìn qua liên hoa hà lưu tại Cao Lăng Vi trước người chắp vá. Trong lúc nhất thời, Phàn Lê Hoa tay nhỏ kích động nắm chặt góc áo. Sớm tại trước đây thật lâu, Vinh Đào Đào liền đã trở thành một lá cờ. Không chỉ có là Thanh Sơn quân cờ xí, càng là thiếu niên hồn cờ xí. Trên đồi núi, Cao Lăng Vi ánh mắt chưa bao giờ có nhu hòa. lẳng lặng nhìn liên hoa hà lưu đang chảy đến trước mặt. Nàng vốn cho rằng tên đáng chết này sẽ chắp vá đi ra. Lại là không nghĩ tới. Vô số cánh sen nhào tới trước mặt, đưa nàng thân thể triệt để bọc lại. Chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi nhắm mắt, phát ra một đạo giọng mũi. Tinh tế cảm thụ được bị vây quấn cảm giác, thưởng thức hắn trở về vui sướng. Nàng giơ bàn tay lên nhẹ nhàng một nắm, tại dày đặc liên hoa hà lưu bên trong, liền nhặt ở một mảnh lạnh buốt cánh hoa. Ánh trăng, cánh hoa, theo gió bay múa tóc dài. Nhắm mắt cười yếu ớt nữ hài. Một màn này, trong mắt mọi người xem ra là tươi đẹp như vậy. Hồ tương đương rốt cục, liên hoa hà lưu chắp vá ra hình người. Xuất hiện ở Cao Lăng Vi sau lưng, mà Vinh đào đào hai tay xuyên qua dưới nách của nàng. Trực tiếp đưa nàng giơ lên. Bình thường tới nói, bế một cái đổ không có gì. Mấu chốt lúc này, hai người vị trí là trên gò núi. Cái này rất có một loại sư tử vương cảm giác. Đào đào, Cao Lăng Vi nhẹ giọng quát lớn. Phía sau là Thanh Sơn Quân, trước mặt là máu chảy thành sông chiến trường. Mặc dù là trùng phùng, nhưng cử động như vậy cũng không phù hợp. Vinh đào đào đem nữ hài để xuống. Giờ khắc này, hắn lại đứng ở tầng thứ hai. Sự thật chứng minh, Vinh đào đào không chỉ có thể để ly biệt trở nên dễ dàng một chút, cũng có thể để trùng phùng trở nên rất dễ dàng. Vinh đào đào đứng sau lưng Cao Lăng Vi, quay đầu nhìn xem từ Thái Bình. Sắc mặt quái dị, thế nào, nghĩ thông suốt. Cô tương đương đứng tại Cao Lăng Vi trên bờ vai mộng mộng kêu một tiếng kêu to. Chớp lấy cánh chim, quạt Cao Lăng Vi mấy cái tát. Lúc này mới nhảy tới Vinh đào đào trên bờ vai. Hưng phấn mộng mộng kêu. Một đôi cánh chim vẫn như cũ không ngừng. Lại quạt Vinh đào đào mấy cái tát. Đợt này a, đợt này gọi cùng hưởng ân huệ. Từ Thái Bình nhíu mày. Cái gì nghĩ thông suốt. Vinh đào đào, ngươi muốn làm ta hồn sủng. Từ Thái Bình, Vinh đào đào xoa mộng mộng kêu cái đầu nhỏ. Nói, vậy ngươi lẻ loi một mình tới đây làm gì? Đang khi nói chuyện, hậu phương Thanh Sơn Quân đột nhiên truyền đến một trận tiếng gọi ầm ĩ. Giống như là khẩu hiệu, càng giống là chiến hống. Rất có tiết tấu, trên gò núi, ba người quay đầu nhìn lại. Vinh đào đào lúc này mới phát hiện. Nhân vật chính đúng là chính mình. Lấy Thanh Sơn Long Kỵ Lý Minh cầm đầu. Tay hắn cầm Khai Sơn Phủ. Cán búa dưới đáy lần lượt đập mặt đất. Một đôi mắt hổ nóng bỏng. Ánh mắt sáng rực nhìn xem Vinh đào đào. Tại Long Tương Thập Bát Kỵ la lên phía dưới. Thanh Sơn Quân cũng gia nhập trong đó. Cái này giàu có tiết tấu. Kích tình mênh mông chiến hống thanh âm. Hướng đều là một người. Không thể nghi ngờ. Đây là đang hoan nghênh Vinh đào đào về nhà. Đương nhiên, Lý Minh cũng là có chút tư tâm. Hắn hoan nghênh Vinh đào đào về nhà không giả. Cùng lúc đó, hắn cũng bắt lấy cơ hội này. Đang dùng phương thức như vậy, ủng hộ đại quân sĩ khí. Làm một tên tướng lãnh ưu tú. Hắn thời thời khắc khắc đều tại vì toàn bộ binh đoàn cân nhắc. Cũng đem tác dụng của chính mình phát huy đến cực hạn. Đã trải qua một ngày một đêm chém giết, đã mất đi cái này đến cái khác huynh đệ cùng đồng bạn. Vô luận các tướng sĩ thể lực như thế nào, nội tâm của bọn hắn đều là rất mệt mỏi, thậm chí là vết thương chồng chất. Thanh Sơn Quân binh hùng tướng mạnh, tạm thời chưa có thương vong, nhưng những bộ đội khác đâu? Tiết chiến đoàn đâu? Thanh Sơn Quân mang theo hơn 2000 danh tướng sĩ giết vào chiến trường. Vĩnh viễn lưu tại hồn thú trong thủy triều binh sĩ có bao nhiêu? Nghiêm chỉnh mà nói, Lý Minh không chỉ là tại cho Thanh Sơn Quân ủng hộ sĩ khí, còn tại cho những bộ đội khác ủng hộ sĩ khí. Đồng thời, Lý Minh đối với Vinh đào đào hoan nghênh cũng là vô cùng chân thành. Làm trùng sát tại tuyến đầu tướng sĩ, lại không có người so với hắn hiểu rõ hơn cái kia một đường nở rộ cự hình hoa sen. Giết nhau mặc trận địa địch trọng yếu bực nào. Đó là một đầu chân chính huyết lộ. Do Vinh đào đào sinh mệnh đổi lấy huyết lộ. Không có con đường này, toàn thể Thanh Sơn Quân không biết sẽ ở mở con đường trong quá trình tử vong bao nhiêu. Mà hãm sâu vũng bùn đằng sau, hậu phương trọn vẹn hơn 2.000 người binh đoàn. Cũng không biết sẽ có bao nhiêu trung hồn chôn xương tại đây. Cũng liền càng đừng đề cập nghĩ cách cứu viện Phi Hồng quân. Giải cứu Long Tương Thiết Kỵ. Một lần kia đục xuyên hồn thú đại quân hành động. Không chỉ có vượt mức hoàn thành thượng cấp lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Càng là tại ban đầu liền cho trận chiến tranh này định ra thắng lợi nhạc dạo. Không hề nghi ngờ. Vinh Đào Đào là cái này thắng lợi nhạc dạo đặt vững người. Thanh Sơn quân trận doanh thanh âm càng lúc càng lớn. Ảnh hưởng tới chung quanh bộ đội. Phải biết, thời khắc này tất nhiên quân các bộ đội là đem chiến trường bắt đầu phong tỏa. Làm thành một vòng, tiếng hô khẩu hiệu đương nhiên có thể tạo thành một truyền một hiệu quả. Để Vinh Đào Đào không nghĩ tới chính là, trước hết nhất cho ra đáp lại là tiết chiến sáu đám. Bọn hắn trước đó cũng không có cùng Thanh Sơn quân hợp tác. Nhưng vừa rồi, Vinh Đào Đào lại là từ bọn hắn trận doanh bên kia thổi qua tới. Tự nhiên mà vậy, sáu đám các tướng sĩ đoán ra được, Thanh Sơn quân tại sao phải có cử động như vậy. Ở vào đối với Vinh Đào Đào tôn trọng, tiết chiến sáu đám gia nhập chiến hống hàng ngũ. Một người truyền một người, một đoàn truyền một đoàn, tiếng như lôi minh, khí thế vạn quân, cản đều ngăn không được. Đám người này vốn là nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ. Tại không có thượng cấp mệnh lệnh tình huống dưới, là không thể nào có một tơ một hào dị động. Càng đừng đề cập thanh thế như vậy thật lớn chiến hống âm thanh. Chỉ là tại một truyền một phía dưới, các binh sĩ đều biết hiểu. Người kia, trở về, nhất là nghiêng góc đối tiết chiến ba đám, tiết chiến 11 đoàn, cùng phân tán mỗ chỗ tiểu đội 12, Phi Hồng quân, Long Tương Thiết Kỵ, cái này 5 chi bộ đội. Là chân chính đi theo Thanh Sơn quân giết ra khỏi trùng vây đoàn đội. Đồng thời, cũng là tận mắt chứng kiến Vinh Đào Đào thân thể phá toái. Tuôn hướng bầu trời đêm đoàn đội. Đây là một trận thanh thế thật lớn nghi thức hoan nghênh. Hiếm thấy lại đặc biệt. Nơi này không có hoa tươi cùng vỗ tay. Chỉ có từng tiếng phấn chấn lòng người đứng giống. Cùng cái kia vũ khí tay cầm đánh mặt đất tiếng chấn động âm. Vinh Đào Đào làm được. Khi mọi người nhắc lên Long Hà chi dịch lúc, nghĩ tới nhất định là từ phong hoa. Tương lai, khi mọi người nhắc lên Long Bắc chi dịch lúc, có lẽ phần lớn đều nghĩ đến Vinh Đào Đào, cái này một tính danh. Ngày xưa bên trong tại trên sàn thi đấu, mấy vạn người xem đã từng dùng tiếng hoan hô vây quanh Vinh Đào Đào. Mà lúc này ở trên chiến trường, Vinh Đào Đào tựa hồ lần nữa đứng ở trong vòng xoáy ương. Nghênh đón bốn phương tám hướng cái kia núi kêu biển gầm thanh âm. Chấn tâm hồn người, ai có thể nghĩ đến. Thanh thế như vậy thật lớn tráng quan tràng diện. Khởi nguyên từ Lý Minh một người. Khởi nguyên từ người khoác giáp đen mũ đen 18 viên hãn tướng. Liền như là Long Bắc chi dịch đồng dạng. Mở ra như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị. Hết thảy đều là khởi nguyên từ một người. Một tên gọi là Hoa Theo Cây, Phi Hồng quân. Nhìn xem Thanh Sơn quân cái kia nóng bỏng ánh mắt. Vinh Đào Đào rung động trong lòng không thôi. Hắn giơ tay lên, nghĩ đến để các huynh đệ dừng lại. Cũng là bị một bên Cao Lăng Vi cầm bàn tay. Theo xuống dưới, bên tai, truyền đến Cao Lăng Vi thanh âm. Để bọn hắn tiếp tục đi. Mượn cỗ khí thế này. Chúng ta cũng nên vào sân. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Oánh đăng chỉ lung làm nổi bật phía dưới. Nàng cái kia một đôi trong đôi mắt mỹ lệ. Tràn đầy đối với Vinh Đào Đào kiêu ngạo. Nàng mở miệng nói. Các hồn thú đã chém giết một ngày một đêm. Trận chiến tranh này cũng nên kết thúc. Vinh Đào Đào khẽ gật đầu một cái. Nàng vốn là nhặt lấy Vinh Đào Đào bàn tay. Cái kia ngón tay dài nhọn rời xuống. Nhẹ nhàng nhéo nhéo ngón tay của hắn bụng. Đi theo bên cạnh ta. Lần này, đừng có lại chết rồi. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.